Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, ông chủ Trịnh muốn chỉnh người cần chứng cớ. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu làm nghiệp vụ những người này. Lợi dụng buôn bán thủ đoạn minh tranh ám đấu. Đây là tư không kiến quán. Mà dùng một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn, cũng là bình thường, không phải Lưu Húc Chi bị ám hại, là có người âm phùng Húc Huy. Thứ phán đoán này lại đơn giản bất quá, thậm chí liền đầu óc cũng không cần chuyển. Nghe trước mắt Lưu Hạo trong giọng nói đắc ý, Trịnh Nhân liền đoán được, chỉ cần mình phát biểu, hắn ngay lập tức thì biết nói đến tiếp giải phẫu dụng cụ trong chuyện đi. Muốn làm giải phẫu, dùng Lan Khoa dụng cụ tốt lắm. Trịnh Nhân xem vậy không xem hắn, liền danh thiếp đều không tiếp. Lan Khoa, đó là một cái quỷ gì? Nếu là động Lưu Húc Chi, Trịnh Nhân còn có tâm tình chu toàn một chút. Mặc dù không thích loại này hành vi, nhưng gặp Trịnh Nhân cũng không muốn lúc này xé rách ra mặt. Nhưng muốn âm phùng Húc Huy, Lan Khoa sao? Trịnh Nhân căn bản không muốn chu toàn, chỉ muốn nghiền ép tới. Tô Vân, Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. Tô Vân liên lạc Thường Duyệt, hẹn xong ăn cơm, quay đầu thấy Lưu Hạo hai tay cầm danh thiếp đưa cho Trịnh Nhân. Trên danh thiếp Lan Khoa ký hiệu, là như vậy rõ ràng, chuyện này vậy lại rõ ràng bất quá. Ua, là Lan Khoa người à, khóa quốc công ty lớn. Lợi hại lợi hại, Tô Vân nói đến. Lưu Hạo không nghe được Tô Vân giọng có vấn đề, khóe miệng nụ cười rõ ràng hơn điểm, hơi đắc ý. Ta nhớ mơ à, tiến sĩ sơ lược lý lịch bên trong có Lan Khoa chức vụ. Trịnh Nhân hỏi. Có, là độc lập thành viên ban giám đốc. Thật ra thì chính là mượn cái danh vọng, hàng năm cầm tiền làm hai trận tuần nói, mượn tiến sĩ ở tham gia môn học địa vị bán đồ. Tô Vân nói, hỏi một chút Phú Quý Nhi, tiến sĩ có ngủ hay không? Nếu là không ngủ, thỉnh giáo một chút tiến sĩ. Lan Khoa người không để cho chúng ta làm giải phẫu, chuyện này chúng ta nên làm gì? Trịnh Nhân nói rất là đoạn tuyệt, một chút chỗ trống quay về cũng không có, thậm chí có chút chủ quan đoán chừng đồ, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Chứng cớ? Ông chủ Trịnh cần sao? Hắc, Tô Vân cười một tiếng, xem cũng không xem Lưu Hạo, xoay người lại đi gọi điện thoại. Lưu Hạo hai tay cầm danh thiếp, không người tiếp, lại nghe Trịnh Nhân như thế nói, lập tức liền ngây ngẩn. Mơ Hà tiến sĩ là ai? Hắn nơi nào biết, cái gì độc lập thành viên ban giám đốc? Đối với Lưu Hạo mà nói, mặc dù biết là làm gì, nhưng là xa cuối chân trời chuyện. Còn như Lan Khoa độc lập thành viên ban giám đốc là ai, Lưu Hạo người cấp bậc này căn bản không quan tâm. Nhìn mấy người rời đi hình bóng, Lưu Hạo nuốt ngụm nước miếng, trong lòng khinh thường, hay khoe khoang chứ, tìm Lan Khoa độc lập thành viên ban giám đốc. Người ta là khóa quốc công ty lớn, một mình ngươi 912 bác sĩ nhỏ có thể sờ được? Nói chuyện vớ vẩn, lão tử sẽ dùng dụng cụ thẻ ngươi, ngày mai xem ngươi giải phẫu làm gì. Ông chủ Trịnh chỉ là trấn cấp nhỏ nghiệp vụ viên, căn bản không cần để ý. Chu Xuân Dũng ở một bên khuyên. Ở hắn xem ra, tìm Mơ Ha tiến sĩ loại này toàn cầu đại nghiêu đi đối phó một cái trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân tiêu thụ viên, thật là quá lãng phí. Ông chủ Trịnh là người tuổi trẻ, còn không biết Mơ Hà tiến sĩ nhân tình quý giá. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, rất nghiêm túc nói đến. Chủ nhiệm Chu, ta và Tiểu Phùng quan hệ, ngươi cũng biết. Chu Xuân Dũng nhìn một cái phía sau khập khễnh đi theo Phùng Húc Huy, trong lòng có chút hâm mộ. Sản phẩm trong nước dụng cụ, nếu muốn bày, nhất định là có càng hơn chèn ép. Trịnh Nhân nói, coi như là giết gà dọa khỉ, nếu không sau này phiền toái hơn. Chu Xuân Dũng gật đầu một cái, không tiếp tục khuyên, trên thế giới này ngu đần nhiều đi, xem Chu Lương Thần loại người như vậy đều có khinh suất thời điểm. Thì chớ nói những thứ này căn bản không gặp qua cảnh đời. Không biết ông chủ Trịnh năng lượng người, mình ăn theo thịt liền có thể, nên mình làm mình liền làm, không nên làm vậy phạm không được tốn sức mà. Bất quá sau khi trở về, còn dư lại phân ngạch, thôi, hay là trực tiếp cầm Lan Khoa cùng với những công ty khác đá ra tốt lắm. Trời đất bao la, ông chủ Trịnh lớn nhất, bất quá may mình trước lanh mắt, trực tiếp cầm cái đó khập khánh Phùng quản lý làm đại gia dỗ. Ông chủ Trịnh đối với tiểu Phùng quản lý coi trọng trình độ, mình vẫn là có chút xem nhẹ. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, Mơ Hà tiến sĩ đang suy nghĩ chảy xiết sự việc, cho nên Trịnh Nhân liền đem điện thoại đánh tới, đơn giản kể một chút sự việc, và mình gặp phải khốn khổ. Tiến sĩ vậy không coi là thật, nói là sẽ hỏi rõ tình huống. Trấn Tây Lâm có chút đặc sắc ăn vặt, nhưng ăn thói quen A Bạch Sơn Dương đám người này, đối với thông thường thịt dê vậy không có cảm giác gì. Chỉ có thể tùy tiện đối phó một hớp. Tô Vân ngược lại là đối với Trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân chuyện cảm thấy hứng thú, nhưng ở Lưu Húc Chi nói chuyện này mà chính là đánh mặt. Mặc dù đoán chừng là Lan Khoa người ở sau lưng giở trò, nhưng mà sự việc dẫu sao ra ở Lưu Húc Chi nơi này, cho nên mấy người cũng ăn ý không có nói. Nếu Phạm Đào dám nói hắn đi giải quyết, vậy hãy để cho hắn làm xong. Xem Tống Doanh làm việc vẫn là rất chắc, Phạm Đào cái này phỏng đoán cũng kém không nhiều. Vật hợp theo loại, người hợp theo bầy sao? Mà Mơ Hà tiến sĩ vậy mặt, Trịnh Nhân là có lòng tin. Lưu Húc Chi vẻ mặt đưa đám, ngày này đối với hắn mà nói, nhưng mà bết bát nhất một ngày. Đầu tiên là bị nhà mình hãn vợ đánh đuổi đến bệnh viện, sau lại bị không biết người nào thiết kế. Thật đặc biệt, Lưu Húc Chi vô cùng khổ não, mạnh lên tinh thần, phòng tiệc cười cười nói nói. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra hắn háo hức không đúng. Tô Vân ngược lại là không việc gì. Hắn chủ yếu cảm thấy sữa ngựa rượu cồn số độ quá thấp. Chân thực không uống thắng ghiền, nhưng cái này là thuần tránh sữa ngựa rượu, đế đô không uống được. Một bữa cơm ăn rất nhanh, vừa muốn kết thúc, Lưu Húc Chi mê mang nhận một cú điện thoại. Sau đó tiếng gõ cửa vang lên, hắn đứng lên, mở cửa, một cái lùn to lớn người đàn ông xuất hiện ở cửa. Ta một đoán ở chỗ này, vậy lùn to lớn hắn tự hào thoải mái nói đến. Lưu, cái đó gì, Lưu bác sĩ, ta được phê bình ngươi. Vừa nói, hắn tựa như quen đi vào, mặc dù liền Lưu Húc Chi tên chữ cũng không nhớ được. Nhưng mình dẫu sao là viện trưởng sao, mời 912 lão sư làm giải phẫu, làm sao không cùng trong viện báo cáo. Ta hồi báo, y vụ khoa có chuẩn bị án, Lưu Húc Chi này nói đến. Tô Vân thiếu chút nữa không cười phun, lão Lưu là một người đàng hoàng, có người làm kỹ thuật đều có tật xấu ngu đần một cái. Hàng này hơn 40 tuổi không đề ra cái một quan nửa trước thật đặc biệt không oan uổng. Nhìn dáng dấp lùn to lớn người đàn ông hẳn là viện trưởng, phó viện trưởng một loại người. Hắn cho mình dựng một cái thang, Lưu Húc Chi nhưng trực tiếp cầm cái thang cho rút lui. Bất quá không có vấn đề, vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân cũng không thèm để ý. Địa đầu xa, chỉ là địa đầu xa mà thôi. Giải phẫu nếu là làm không được, tìm Hạnh Lâm Viên mang đi đế đô làm, cũng giống như vậy, chi phí cũng giảm miễn, còn thiếu điểm này lộ phí. Còn như Lưu Húc Chi ngày sau sinh hoạt, đây là duy nhất phải cân nhắc. Lão Lưu, giới thiệu một chút, các người đừng nói trước tránh sự mà. Tô Vân lập tức lại cho lùn to lớn người đàn ông dựng cái thang, để cho hắn xuống. À nha, vị này là chúng ta Uông viện trưởng. Lưu Húc Chi đã là một đầu óc hồ dán. Hắn theo Tô Vân nói thẳng đến, sau đó lại cho Uông viện trưởng giới thiệu đang ngồi mấy người. 912 giáo sư, đế đô can đảm đại khoa trưởng, Uông viện trưởng diễn cảm lại là ấm áp. Trịnh Nhân nhưng không có thấy Phạm Đào, có chút nghi ngờ, trong viện mặt không biết là ngài mấy vị tới, nếu là biết chắc sẽ không hôm nay bàn điểm tồn kho. Uông viện trưởng thái độ rất tốt, lên bàn sau đó, trước muốn một chai Ninh Thành Lão cất vào hầm, tự phạt liền ba ly lớn. Thái độ này, Tô Vân là thích, nhất là xem hắn uống phóng khoáng. Đối với Uông viện trưởng ấn tượng tốt lắm rất nhiều. Trịnh Nhân mặt không cảm giác. Chu Xuân Dũng thì có nhiều hứng thú nhìn Uông viện trưởng. Gặp mấy người này liền cũng không đứng lên. Uông viện trưởng trong lòng cũng là rất tức giận lửa. Quản dụng cụ Mã khoa trưởng là hắn tâm phúc. Không nghĩ tới chọc không nên dây vào người. Lại gây ra lớn như vậy sơ suất đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.